Chàng rể siêu cấp, chương 1104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1104 tiểu lượng đáng kinh ngạc đối với thể chất của Hàn Tam Thiên bây giờ mà nói chắc cồn sẽ không gây hại gì với thân thể anh cả ơn nữa, chỉ cần Hàn Tam Thiên muốn, ngay khi côn tiến vào thân thể anh cũng ngay lập tức biến mất. Vì vậy nếu so tiểu lượng với anh chắc chắn là đang tìm cái chết, anh có thể uống rượu như nước lọc. Đường tới địa ngục có tổng cộng 30 ly. Lúc Hàn Tam Thiên uống được đến ly thứ 15, người kia mới uống được 5 ly, mặt cũng lộ về khó khăn lắm mới nuốt rượu xông bụng được. Động tác của Hàn Tam Thiên không chậm trễ, uống xong một chén ngay lập tức cầm chén thư một ai lên. Diêu Hán Tinh thấy tình cảnh này, không kìm được mà nuốt nước miếng. Không thể không nói là anh A đã xem thường Hàn Tam Thiên, còn muốn chuốc say anh trong phòng này để đêm nay có thể thoát khỏi anh, muốn làm gì thì làm. Bây giờ vừa thấy như thế, ai có thể uống lại anh. Đây là nhân vật uống rượu cấp thần mà, tôi không được nữa rồi. Lúc người kia uống gần xong chén thứ 8, rốt cục không chịu nổi. Dô, OST, cưa dô SG gan Atemon kỳ như đang có ngọn lửa lớn thiêu đốt bụng anh ta. Tôi chịu thua, Hàn Tam Thiên cười nhạt, đối phương đã nhận thua thì thực ra anh có thể kết thúc được rồi. Nhưng anh không hề dừng lại, mà uống hết toàn bộ 30 ly rượu không thừa một giọt. Điều này làm cho mấy người chứng kiến trợn mắt há mồm. Quan trọng hơn là uống xong hết, đường tới địa ngục, mà Hàn Tam Thiên không hề say, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Thật lợi hại, người anh em, tửu lượng của chú máy đúng là kinh khủng, sợ rằng toàn bộ yến kinh này không thể tìm ra người uống thắng cậu đâu. Em trai, không ngờ em trai lại giỏi thế, vừa này đúng là chị đã khinh thường em rồi. Hàn Tam Thiên nói, nếu đã biết uống không bằng tôi thì cũng dùng tìm tòi gây chuyện nữa. 20.05 ỷ Joesg bản quyền 1467 ả ý quy, sau khi nói xong, Hàn Tam Thiên ngồi xuống vị trí rong góc của mình. Tuy rằng đó là một góc khó thấy nhưng vào thời khắc này, lại trở thành nơi sáng nhất trong phòng bao. Hầu như mọi người đều dùng ánh mắt đánh giá Hàn Tam Thiên, đặc biệt là mấy người phụ nữ. Mấy có cực kỳ tò mò về Hàn Tam Thiên, một tên nhóc con mà lại có ưu lượng kinh người, thực sự là khơi dậy tinh một yêu kỳ của người ta. Diêu Hán Tinh bất đắc dĩ lắc đầu, không thể chuốc say Hàn Tam Thiên thì sao mà thoát khỏi anh đây. Dã nín nhịn ở nhà mấy ngày, cuối cùng hôm nay đã trở về những ngày trái ấp phải ôm, anh ta không muốn bị Hàn Tam Thiên phá hỏng thời khắc tốt đẹp trong đêm nay của mình. Khoảng nửa hiệp sau, không ít người đã uống đến chóng mặt, người mới uống rượu với Hàn Tam Thiên vừa này đã ngủ như chết từ lâu rồi. Nhanh chóng đến 1 giờ sáng, bắt đầu có người lục tục rời đi. Đàn ông mang theo phụ nữ, đây là văn hóa ở hộp đêm và cũng là văn hóa của quán rượu. Tôi đi nhà vệ sinh, đột nhiên Diêu Hán Tinh đứng dậy, nói. Hàn Tam Thiên định đứng dậy chuẩn bị đi với Diêu Hán Tinh thì một người phụ nữ đột ngột chặn trước mặt anh. Hai tay cô ta ôm cổ anh, dáng vẻ không đứng dân đinh lấy anh, nói. Em trai nhỏ, em thấy chị thế nào? Không thì đêm nay để chị dây dẫn em đi cảm nhận thế giới của một người đàn ông trưởng thành nhé. Hàn Tam Thiên không nhịn được muốn đẩy cô ta ra nhưng hai tay cô ta vẫn bám chắc lấy Hàn Tam Thiên, thể nào cũng không chịu buông ra. Lê nào em không thích dáng vẻ của chị như thế này? Là chị chưa đủ đẹp hay ia chưa đủ to? Chấm, người phụ nữ có ý sửa cổ áo của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên nhìn không chớp mắt lạnh giọng nói. Tránh ra, tôi không có hứng thú với cô. Nghe anh nói như thể ánh mắt người phụ nữ thấy mất mát nhưng cô ta vẫn không chịu buông ra, ghé vào vai của Hàn Tam Thiên, hơi y ở như hoa lan, nói bên tai Hàn Tam Thiên. Em trai nhỏ, chị đây rất muốn hầu hạ em không muốn thử à? Hàn Tam Thiên cau mày, đẩy cô ta ra. Nhớ năm đó mỹ nữ tuyệt sắc yêu thương nhung nhớ anh nhiều như mây, ngồi trong lòng anh mà anh vẫn không loạn. Sao lại có thể rung động bởi một người phụ nữ có nhan sắc như thế này? Hàn Tam Thiên vội đi ra khỏi phòng bao, thầm mắng một câu chết tiệt. Diêu Hán Tinh mượn có, đi toilet, sợ rằng đã chuồn mắt, tên này thực sự không biết chữ chết viết thế nào mà, dưới tình cảnh thế này mà không bảo vệ anh ta, mạng anh ta chỉ như ngàn cân treo sợi tóc. Anh chạy thẳng ra khỏi hộp đêm, hỏi bảo vệ nơi bãi giữ xe. Diêu Hán Tinh đâu? Diêu Hán Tinh là khách quen của quán này, bảo vệ ở bãi đậu xe đương nhiên là biết anh ta, nói. Đã đi rồi. Hàn Tam Thiên hít sâu một hơi. Cái tên ngu ngốc này đúng là chưa thấy quan tài chưa để lệ. Khó trách lần trước anh ta suýt chết bởi căn bản anh ta không biết chuyện này dẫn đến uy hiếp cho anh ta to lớn thế nào. Yên Kinh đã về khuya, muốn tìm được Diêu Hán Tinh không phải chuyện đơn giản gì. Hơn nữa, Hàn Tam Thiên có dự cảm, lúc Diêu Hán Tinh rời khỏi hộp đêm, cái người âm thầm theo dõi đã đuổi kịp anh ta, không bao lâu sau anh ta nhất định đã gặp chuyện không may, đối phương đến để giết anh ta, vậy nên thời gian còn lại của Hàn Tam Thiên không nhiều ý lắm. Nếu như không mau tìm được Diêu Hán Tinh, chỉ sợ anh ta sẽ biến thành một thi thể. Hàn Tam Thiên đi tới một cái hẻm nhỏ. Lúc hai tròng mắt của anh sắp biến thành màu trắng, Hàn Tam Thiên nhận ra anh đã tìm hết xung quanh khu vực mà anh đến rồi, cho dù chuyện gì xảy ra đều không thoát khỏi ánh mắt của anh. Còn Diêu Hán Tinh lúc này đang đâm phải đuôi của một chiếc xe tải mini. Giữa lúc vị Yoza này mang vẻ mặt bất mãn đi xuống xe chuẩn bị cãi nhau đòi tiền xe của chủ xe thì trên xe tải có mấy người vóc dáng cao lớn vạm vỡ lao xuống. Điều này làm cho Diêu Hán Tinh đang say lập tức hơi tỉnh táo lại ngay. Lập tức anh ta muốn chạy trốn, nhưng chưa kịp trở lại trên xe đã bị người ta kéo áo lại. Các người muốn làm gì? Diêu Hán Tinh hoảng sợ hỏi. Ngoan ngoãn đi theo bọn tao đi, không bọn yao đánh chết mày. Một người đàn ông uy hiếp nói với Diêu Hán Tinh. Diêu Hán Tinh giật mình, lúc này có hối hận thì cũng không kịp rồi, may mắn còn sót lại trong lòng ý úc này đã tiêu tan thành mây khói, anh ta ngoan ngoãn lên xe tải mini toàn thân không kìm được mà run yên. Bởi vì anh ta thấy được một gương mặt quen thuộc ở ghế lái, đó chính là người mà anh ta đã đắc tội. Xe tải chạy thẳng tới vùng ngoại ô, lái thẳng vào một nhà xưởng kinh bỏ hoang. Lúc Diêu Hán Tinh xuống xe thấy trong tay đối phương cầm một cây gậy bóng chày đi tới. Hơn nữa gương mặt còn mang vẻ hung ác, ý úc này mới 20-05, ISG bản quyền 1467 IQ7 cảm thấy hôi hận vì không nghe lời của Hàn Tam Thiên. Cách chương.